Chương 4. 323 ta sẽ không thua trong nháy mắt đó. Hắn giống như là từ hoàng tuyển bò lên lệ quỷ, làm cho lòng người bên trong vì đó siết chặt. Ách Cầm Tuyển vô ý thức đi xem nhìn xuống đất mặt, nhị đệ là có bóng dáng quái lạ, hắn làm sao lại đột nhiên cảm thấy nhị đệ của mình là lệ quỷ Cầm đại công tử một mặt không nói thả xuống trong mắt. Lại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy nhị đệ đã rời đi cửa sổ, ra thải điệp hiên đại môn. Một phủ tọa lạc tại đế kinh thành phía đông, vùng ngoại thành chỗ. Trung quanh bị đông nguyệt núi rừng vần quanh, xung quanh đỉnh núi cơ hồ đều là một phủ tu luyện. Đương nhiên tại toàn bộ đế trong kinh, một phủ diện tích thực ra chỉ là cực nhỏ một khối. Lúc này, một phủ chính sơn cửa mở rộng, trung môn cũng là mở rộng. Một phủ thượng xuống già trẻ, toàn lặng lặng đứng lặng tại con đường hai bên, ánh mắt phức tạp nên đón thái tử vợ chồng đi vào. Ngày hôm nay tại trường lạc đường cái, tại nhạc thắng môn chuyện phát sinh, có thể nói đối một gia tuổi trẻ một đám bọn tiểu bối, tâm linh xung kích là rất lớn. Vị này thái tử phi, thực ra mới là đưa NG99 một phủ đại tiểu thư đi. Chẳng qua hiện nay, đại tiểu thư này tên tuổi đã cho nhu tuyển tiểu thư chiếm, thuận niên kỷ lúc đầu nên nhị tiểu thư thái tử phi, nhị tiểu thư tên tuổi cũng đã cho nhu yên tiểu thư chiếm. Nói đến, thái tử phi tại một gia tình cảnh thật đúng là có mấy phần xấu hổ. Dứt khoát thái tử phi chính là thái tử phi, ở nhà cũng phải như xưng hô này. Tiêu Mục cùng thái tử dắt tay đi vào một gia bao la hùng vĩ sân môn, một đường từ người dẫn linh hướng từ đường mà đi. Một gia mặt đông bắc nhất một khối to khu vực là chư đệ tử khu nghỉ ngơi, một gia một đám trọng tâm nhân viên thì được an bài đông nam bên trong nguyện một vùng nghỉ ngơi. Giữa hai bên có trùng trùng cánh cửa phân chia, phổ thông đệ tử là căn bản không có khả năng đi vào bên trong nguyện phạm vi. Phía tây là luyện đan cùng đoán khí khu vực. Mặt phía nam diễn luyện trận là gia tộc tử đệ nhóm diễn luyện nơi, cùng với từng dãy phong bế thức bế quan phòng. Mặt phía bắc là phòng nghị sự. Từ đường ngồi quỳ rơi vào mặt phía bắc cuối cùng, cách chính lầu rất xa, chôn sâu ở núi rừng bên trong, trước cửa suối nước vần quanh, một phái phong thủy đất lành. Quản sự cung kính không dám lỗ mãng, dẫn thái tử phi đi tới từ đường trước cửa, ánh mắt vô ý thức về sau. Nhìn một chút lão tộc trưởng Mộc Thương. Từ đường cửa đã lái. Tiêu Mục tiếp nhận Mặc Liên đưa tới Long Sở Vân bài vị, nhếch miệng nhỏ hướng hắn gật gật đầu, quay người sải bước hướng trong từ đường đi đến. Theo từ đường cửa kịt một tiếng nặng nề khép lại. Tiêu Mục lánh mắt nhìn hương hỏa lượn lờ phía trước, trước mắt an trí đông đảo bài vị. Tiêu Mục từng cái lướt qua đi một chút, ánh mắt rơi vào trên QNZ. Bay ở chính giữa khối kia bài vị tên là Một Mặt Trời Mới Mọc. Đây cũng là một gia lão tổ cấp nhân vật. Tiêu Mục sẽ mẫu thân bài vị cũng cho thả đi lên, từ nội giới bên trong lấy ra một khối sạch sẽ vải trắng, tỉ mỉ xoa xoa. Mẫu thân. Nàng thanh âm nhàn nhạt tự nhủ, ta sẽ thay ngươi tìm lại công đạo, sẽ giúp ngươi trà ra chân tướng. Ta sẽ cầm lại thuộc về ngươi phần kiêu ngạo kia. Ngươi yên tâm đi. Nữ nhi, là sẽ không thua nàng sẽ mẫu thân linh vị đoan đoan chính chính cất đặt tốt. Quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái, lúc này mới trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Lưng thẳng tắp, từng bước một đi tới cửa, thò tay kéo ra cái kia đạo nặng nề từ đường cửa. Làm tiểu cô nương cái kia đạo đơn bạc nhỏ bé yếu ớt thân ảnh xuất hiện tại từ đường cửa lúc, Mục Tinh Trần cảm giác hô hấp của mình đi theo tắc nghẽn. Tiểu cô nương nhìn xem biểu lộ bình tĩnh. Nhưng hắn không hiểu chính là có thể cảm nhận được nàng đấy lòng kiềm chế kia phần gợn sóng mãnh liệt.